Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 639 phía sau màn giả 37. Chương 639 phía sau màn giả 37. Hạ Tịch lấy ra chính mình thường dùng màu đen tiểu ba lô, đem kim cương nút tay áo bỏ vào nội sườn tường kép, sau đó nàng trở mình, đem ba lô ôm vào trong ngực đã ngủ. Nàng đã rất nhiều thiên đều không có ngủ quá một cái chỉnh giác. Hiện tại nằm ở trên giường quả thực là buồn ngủ như núi đảo. Mới vừa nhắm mắt lại liền nhanh chóng đã ngủ. Sao màn đêm buông xuống, Mầm Anh hôm nay không có tăng ca, trở về không muộn. Nàng mở cửa thời điểm, liền nghe được nguyên bản hẳn là không khí kia gian trong phòng ngủ truyền đến điều hòa làm lạnh tiếng vang. Nàng bước chân một đốn, biểu tình lập tức trở nên cảnh giác, nàng tay chân nhẹ nhàng mà tới gần phòng ngủ cửa. Giơ tay thử thử, phát hiện khóa cửa thượng, tại đây phía trước. Nàng tinh tường nhớ rõ này gian phòng ngủ môn vẫn luôn là mở ra. Hiện tại không chỉ có đóng lại, lại còn có khóa trái. Bên trong khẳng định có người ăn trộm. Vẫn là bộ xương khô sát thủ, sau lưng liên lụy đến thế lực. Mầm Anh nhẹ nhàng mà cầm lấy súng lục, quyết đoán một chân đá văng môn, thật lớn phá cửa thanh bừng tỉnh Hạ Tịch. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến lấy thương đối với chính mình Mầm Anh thời điểm. Nàng thả lỏng xuống dưới, còn đánh cái ngáp. Mầm cảnh sát, người này hoan nghênh bạn cùng phòng phương thức còn rất đặc biệt a, Hạ Tịch nói xong lại nằm chờ. Về, một bộ vây cực kỳ bộ dáng, Hạ Tịch. Mầm Anh lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, nàng thu hồi súng lục, đi đến mép giường. Ngươi chừng nào thì trở về? Buổi chiều đi. Hạ Tịch không có trợn mắt, chỉ là mơ mơ màng màng mà trả lời như vậy một câu. Mầm Anh trầm mặc một lát, lại hỏi, ngươi phía trước không phải nói sẽ không đã trở lại? Tuy rằng nàng lúc ấy cảm thấy thực khó hiểu, cũng vẫn luôn thực hy vọng Hạ Tịch có thể trở về, đem nàng trong lòng nghi hoặc đều cởi bỏ, nhưng là hiện tại thật sự nhìn đến Hạ Tịch trở về, nàng lại không tránh được cảm thấy ngoài ý muốn. Ta lúc ấy nói chính là không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không đã trở lại. Hạ Tịch cọ cọ chăn, ôm chặt trong lòng ngực màu đen tiểu ba lô, cũng chưa nói 100% sẽ không trở về a, ngươi ở bên ngoài gặp được phiền toái. Mầm Anh nhịn không được hỏi một câu, không sai biệt lắm đi. Hạ Tịch ba phải cái nào cũng được mà. Nói, Mầm Anh không nói nữa, nhưng cũng không có rời đi, chỉ là đứng ở mép giường nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem. Hạ Tịch cảm giác được có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng liền tính là muốn ngủ cũng không có cách nào ngủ rồi. Nàng ngồi dậy, bất đắc dĩ mà xoa xoa chính mình có chút lộn xộn đầu tóc, nhìn về phía Mầm Anh. Mầm cảnh sát, ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, bất quá ta không nhất định sẽ trả lời. Nàng tư thái tùy ý, biểu tình tự nhiên, tùy tay trêu chọc tóc thời điểm mang theo một cổ tử lười biếng gợi cảm. Mầm Anh ngẩn người, trước mặt nữ nhân này cùng phía trước nàng sở nhận thức hoàn toàn bất đồng, trừ bỏ kia trương xinh đẹp mặt giống nhau như đúc ở ngoài, những mặt khác, bất luận là biểu tình, khí chất, vẫn là quen dùng động tác, cư nhiên đều như là thay đổi cá nhân giống nhau. Lấy nàng luôn luôn không tồi xem người ánh mắt, nàng chưa bao giờ có gặp qua trước sau tương phản lớn như vậy người. Nếu không phải Hạ Tịch chính mình chủ động thừa nhận chính mình thân phận, nàng thậm chí sẽ hoài nghi đây là Hạ Tịch song bào thai tỉ muội. Vì thế, nguyên bản có rất nhiều muốn hỏi vấn đề Mầm Anh, hỏi ra khẩu cái thứ nhất vấn đề liền biến thành như vậy. Ngươi như thế nào giống như cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau? Sự tình đã giải quyết, liền không có tất yếu tiếp tục duy trì nhân thiết sao tương đương. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, kiều mị khả nhân, nếu ta trả lời Mầm cảnh sát một vấn đề, như vậy Mầm cảnh sát cũng trả lời ta một vấn đề thế nào? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.